Chinh phục soái ca, chương 17, hỏa siêu cấp phúc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân phủ cha, người đang làm gì đó? Cô bước vào thư phòng cười nhìn ông nói, cha đang xử lý công vụ thôi, có gì muốn hỏi con hỏi đi. Ông nhìn cô nói, ông biết thế nào cô cũng đến hỏi ông nên ông ở thư phòng đợi cô đến. Chuyện hoàng thượng hôm qua là như thế nào vậy cha, con thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn con bất đồng, đây là tại sao? Cô thắc mắc hỏi, nhiều năm về trước hoàng thượng lúc trước di phục suốt tuần gặp được mẹ con Âu Dương Tâm thì đem lòng yêu thương mẹ con, nhưng khi biết được mẹ con yêu thương cha thì hoàng thượng cũng bỏ cuộc vì là đế vương nên không thể tranh giành vợ của triều thần được, nhưng hoàng thượng vẫn một lòng yêu mẹ con. Tình cảm đó hoàng thượng vẫn chôn sâu vào tim, lúc mẹ con mất người cũng rất đau khổ, hôm qua thấy dung nhan của con giống mẹ của con nên chắc người cũng phần nào là bù đắp cho mẹ của con. Ông thở dài còn đang trôi nổi trong quá khứ nói. Thì ra là vậy, làm con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, giờ con yên tâm rồi. Cô cười nói, trung tâm mua sắm của con xây dựng tới đâu rồi, con hôm nay tính ra xem cửa hàng sao? Ông hỏi ông không muốn nói tiếp chuyện kia nên vội đánh lạc hướng sang chuyện khác. Có lẽ tháng sau thì hoàn tất, cha yên tâm nghỉ ngơi, chuyện này giao cho con đi. Cô cười nói, thôi cha tiếp tục công việc đi, con đi xem trung tâm mua sắm của con tới đâu rồi, tạm biệt cha. Cô cười tạm biệt ông rồi bước đi. Ông vẫn nhìn theo dáng cô như tìm kiếm bóng hình xưa nào đó cho đến khi khuất bóng. Phủ đại hoàng tử, chủ tử thuộc hạ đã điều tra Lý Thiên Tuyết tiểu thư, hôm người gặp cô gái kia ở bờ sông thì Thiên Tuyết tiểu thư cũng không có ở trong phủ vì vẫn còn trong thời gian mất tích nhưng cũng không bao lâu thì trở về. Phòng ám vệ của Bách Lý Kỳ báo cáo công tác, ta đã biết người lui ra đi, cử người theo dõi Thiên Tuyết đi. Bách Lý Kỳ nói rồi ra hiệu cho Phong đi ra. Lý Thiên Tuyết có phải là nàng không? Bách Lý Kỳ nói nhỏ một câu, tay còn cầm chiếc áo ngực của Thiên Tuyết, dù giờ đã không còn mùi thơm nữa, nhưng anh vẫn không muốn vứt đi. Đại Hàn Vương Phủ, tại một vườn hoa sen, một nam tử siêu cấp soái ca đang ngồi trong đình đánh đàn giữa hương trầm khói lượn lờ, gió thổi nhẹ nhàng làm bay vài sợi tóc dài giữa một vườn hoa sen đang nở rộ, cảnh đẹp như tiên cảnh vậy, nếu để tiểu thư nhà nào thấy chắc chắn sẽ nói câu. Không phải huynh ấy ta không lấy, chủ tử tới giờ cơm trưa rồi. Hỏa nói, nam tử ngưng đàn ngước mặt lên nhìn Hỏa, ta thấy không yên lòng, hôm qua trên đại điện ta thấy Lâm Gia Lạc, Bách Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên đều nhìn Tiểu Tuyết bằng ánh mắt nóng rực như vậy, ta thấy khó chịu, nếu ta cứ yên lặng bảo vệ Tiểu Tuyết nhưng không để nàng biết tâm ý ta dành cho nàng thì sau này chắc chắn bọn họ sẽ đi trước một bước cướp lấy tim của Tiểu Tuyết, ta đi đâu khóc đây. Bọn họ không có người nào là đèn cạn dầu cả, Hàn Thiên Minh nhìn Hỏa nói, chủ tử người muốn nói rõ lòng mình cho Thiên Tuyết tiểu thư biết sao? Hỏa lên tiếng hỏi, nhưng ta tạm thời không thể công khai đi cửa chính được, chỉ có thể đi cửa sổ, mà ngươi cũng biết rồi đó, hiện giờ cửa nào đi cũng không được. Hàn Thiên Minh thở dài một tiếng nói, chủ tử thuộc hạ có cách này không biết người muốn làm không? Hỏa cười hiến kế nói nghe xem, nếu được ta tăng lương. Hàn Thiên Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì, thuộc hạ mấy bữa trước cũng làm quen được với thiên thị nữ của Thiên Tuyết tiểu thư, thấy cô ấy cũng rất có hảo cảm với thuộc hạ. Thuộc hạ sau này sẽ sắc dụ lấy thiên thị nữ của Tuyết tiểu thư để lấy tin tức và tình cảm chủ tớ hai người họ. Còn người thì tối nay giả chúng độc lẫn trốn thích khách truy giết mới vào phòng Thiên Tuyết tiểu thư, rồi trong cơn mê người giả bộ nói mê sản, nói ra tâm sự trong lòng cho Thiên Tuyết tiểu thư biết. Tuyết tiểu thư thấy người chúng độc chắc chắn sẽ không bỏ mặt người. Hỏa say sưa nói, ha, giỏi lắm Hỏa, ngày hôm nay gia tăng lương thêm cho ngươi, chuẩn bị mọi thứ đi. Tối nay thật mong chờ Hàn Thiên Minh cười lớn vui vẻ nói. Thuộc hạ tạ ơn chủ tử, Hỏa nói nhưng trong lòng lại nghĩ. Ha, thật ra thì thuộc hạ thích thiên chỉ tìm lý do chính đáng để theo đuổi thiên chứ không phải suy nghĩ cho người đâu, người tưởng bở rồi, nhưng người nói tăng lượng thì thuộc hạ cũng nhận cho người vui lòng vậy. Thế là mọi chuyện chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông thôi. Tướng quân phủ, khi mọi người đang say giấc thì một âm mưu đang diễn ra. Thiên Tuyết đang say ngủ trên giường, ánh sáng đèn mờ mờ chiếu trên người cô đẹp lung linh thì một nam nhân người đầy máu trên vai còn cắm thanh kiếm gãy, sắc mặt tái nhợt nhảy qua cửa sổ phòng Thiên Tuyết. Nghe tiếng động cô ngồi dậy tính bấm chuông thì thấy người kia áo quần đầy máu có vẻ như trúng độc. Cô lại gần xem thì thấy Hàn Thiên Minh đang nằm ở đó, nhìn cảnh này cô biết chắc là gặp phải thích khách truy sát. Cô bắt mạch cho Hàn Thiên Minh thì thấy trúng độc, độc tính này không nặng lắm, chỉ làm người ta mê sản mà thôi. Giờ phải làm sao đây, nói cho cha biết sao, không được, hắn là hoàng tử của Đại Hàn bị thương ở tướng quân phủ thì có trăm cái miệng cũng cải không lại, tạm thời để ngươi ở đây vậy. Cô nói, cô kéo Hàn Thiên Minh lên giường dùng kéo cắt bỏ một chút áo ở phần kiếm đâm để xử lý vết thương. Cô Cô tập trung không để ý khóe miệng Hàn Thiên Minh khẽ mỉm cười rồi anh giả bộ ôm lấy eo cô nói như mê sản. Chấm, Lý Thiên Tuyết muội có biết ta thích muội rất nhiều không, rất nhiều nhiều đến nổi tim của ta không thuộc về mình nữa rồi. Rồi anh im lặng để Lý Thiên Tuyết còn chưa ở trong bất ngờ bình tĩnh lại. Cô cũng là một cô gái trẻ bình thường mà thích nghe mấy lời ngọt ngào thử hỏi mọi người nữa, đêm có một anh chàng siêu cấp đẹp trai tỏ tình thì phải làm thế nào giờ. Cô đứng bất động nhìn Hàn Thiên Minh xem lời vừa rồi có mấy phần thật nhưng cũng không nhìn ra được cái gì bất thường. Ta thích muội, ta thích muội. Hàn Thiên Minh giả bộ lập đi lập lại mấy từ này làm Thiên Tuyết đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên được siêu cấp soái ca tỏ tình à. Người thích ta thật sao? Cô đỏ mặt quay đi không nhìn anh hỏi. Cô đâu biết khi vừa quay lưng Hàn Thiên Minh mở to mắt ra, miệng nở nụ cười đắc thắng, thành công rồi. Hỏa A về ra có thưởng, anh cười nghĩ trong lòng. Thiên Tuyết, anh nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ nói nhảm không trả lời cô mà chỉ gọi tên của cô rồi giả bộ ói máu. Thiên Tuyết quay lại thấy vậy lại chăm sóc cho anh, bắt đầu giải độc cho anh, còn Hàn Thiên Minh thì tranh thủ ăn đậu hũ của cô, lúc thì nằm tay cô, lúc thì giống như thấy ác mộng ôm chầm lấy Thiên Tuyết, người rung lên sợ hãi. Lạnh quá Tiểu Tuyết. Nói rồi Hàn Thiên Minh ôm lấy Thiên Tuyết không thả, phải nói là diễn như thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho Hòa ở ngoài nhìn lắc đầu cảm thán không thôi. Chủ tử à, người diễn quá giỏi rồi, thuộc hạ nói sơ sơ vấn đề thôi, người có cần phải xuất quỷ nhập thần, rồi có cần ăn đậu hũ của Tuyết tiểu thư như vậy không, tội nghiệp Tuyết tiểu thư đang chăm sóc một con hồ ly mà không biết. Hòa thở dài nói thầm một tiếng, mắt vẫn nhìn chủ tử nhà mình diễn bên trong mà Hòa quên mất là người nào vì cô gái mà bán chủ tử của mình. Chỉ tội cho Thiên Tuyết phải chăm sóc cho Hàn Thiên Minh cả đêm. Còn anh thì cười cả đêm như là cười thay cho 20 mấy năm gộp lại, nếu lúc này mà anh có đôi chắc chắn sẽ cong lên ngoe nguẩy, mà Thiên Tuyết không biết còn đang vì lời tỏ tình bất ngờ mà ngọt ngào trong lòng. Bởi người ta nói bóng đêm luôn luôn đồng lõa với tội ác, không sai. Một đêm dài người ngủ cứ ngủ, người cười cứ như vậy cho đến sáng. Cách chương.